Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1636, chương 1638, quy củ là cho kẻ yếu nhất định. 81 bước, cửu cửu quy nhất, vạn trượng ngân hà giống như một đầu chân trời tấm lụa, xen lẫn uy nghiêm vô thượng, liên tiếp không trung dưới mặt đất. Trước mặt mọi người người chứng kiến cái kia đạo quen thuộc nhân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiên môn. Trước mặt, bất luận là trên mặt đất đau khổ ngưỡng vọng các tu sĩ, hay vẫn là không trung trông mong chờ đợi tiên giả nhóm. Một khắc này lệ rơi đầy mặt. Đại ca, ngươi có thể tính toán thành tiên. Tần Dương bước vào tiên môn, đập vào mi mắt vẫn là một mảnh điều không kéo phân địa phương. Cùng cái kia từng cái ánh mắt đói khát khó nhịn tiên giả nhóm. Chẳng qua là so với mấy ngày trước đây nhiều mấy điểm u oán cùng mỏi mệt. Chư vị tiên hữu tốt, ta gọi Tần Dương, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tần Dương ôm quyền nói ra, chúng tiên giả mặt không biểu tình, mắt không hề nháy một cái nhìn xem hắn, cũng không một người nói chuyện. Ngạch, Tần Dương có chút xấu hổ. Có vẻ như những cái này người tốt như không quá hoan nghênh hắn. Nhưng mà hắn chỗ nào biết, lần trước ra ra vào vào, đem những cái này tiên giả đều làm cho tan vỡ, sợ lần này đối phương lại tới cái ra ra vào vào. Chín cạn, một sâu cái gì, đại khái hơn 10 phút về sau, phía trước tiếp đãi Tần Dương cái kia lão giả do dự một thoáng. Sau đó lề mà lề mề đi qua. Một phát bắt được Tần Dương cánh tay, sợ hắn chạy, thật dài thở phào, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ ngươi tốt, hoan nghênh, những người khác gặp Tần Dương lần này là thành tâm thành tiên. Cũng đều tranh thủ thời gian góp lên đến hoan nghênh, thuận tiện giới thiệu mình và môn phái, đừng xem những cái này người mặt ngoài cười hì hì, trong lòng lại là MMP, vì các loại Tần Dương. Bọn họ đứng đến hiện tại, không có ăn một miếng cơm, không có tu luyện một phút đồng hồ, không có lần trước nhà vệ sinh, liền sợ cái này tiểu tử đột nhiên chui lên đến, chậm chế môn phái thu đồ đệ đại kế, nhưng lại có bất mãn, giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, tranh thủ lưu một cái ấn tượng tốt. Các ngươi, có chút quá nhiệt tình a. Tần Dương làm cười khan nói. Chúng tiên trong lòng cảm khái, có thể không nhiệt tình sao? Hai lần mở ra tiên môn, còn nhường trèo lên tiên môn lâu như vậy đều không liên quan. Đây chính là xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai. Chứng minh cái này tiểu tử thiên phú liền lão thiên gia đều không nỡ từ bỏ. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, đều muốn tuyển nhận đến nhà mình môn phái bên trong. Sư đệ. Ta là vạn vô cùng cửa đệ tử, về sau liền do ta cùng mấy người sư huynh tới chiếu cố ngươi. Dựa vào cái gì là các ngươi vạn vô cùng cửa đệ tử, vị tiểu huynh đệ này đáp ứng không? Chính là, tiểu huynh đệ, đến chúng ta tám nguyên đường, cam đoan cho ngươi tốt nhất tài nguyên, nếu có thể khổ tâm tu luyện, nhường ngươi trăm năm bên trong leo lên cửu trọng thiên. Cần trăm năm. Lấy tiểu huynh đệ này thiên phú, nhiều nhất 5-60 năm là đủ. Tiểu huynh đệ, đến chúng ta bách hoa môn đi. Chúng ta nơi này nữ đệ tử nhiều, từng cái đều mỹ như thiên tiên. Đến lúc đó người cũng không cần đau đầu đi tìm đạo lữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối mặt đám người nhiệt tình mời. Tần Dương trong lòng cũng có chút im lặng. Đây là tiên giới sao? Một điểm rụt rè đều không có, cùng những cái kia đèn đỏ khu lớn kiếm khách các tiểu thư. Có cái gì khác biệt? Kỳ thực Tần Dương đồng thời không biết, nếu như một môn phái như gia có thể leo lên cửu trọng thiên tiên giả. Như vậy môn phái này cũng sẽ hưởng thụ được một chút chân quý tài nguyên. Cái khác đệ tử cũng có thể dính phúc khí, thu hoạch được cơ duyên. Hơn nữa có một cái quan hệ không tệ cửu trọng thiên sư huynh hoặc sư đệ. về sau cũng không ai dám khi dễ. Quan hệ nhân mạch tại tiên giới cũng là rất trọng yếu. Tiểu tử, đi trước ngưng đạo đài đo tư chất đi. A Tam trưởng lão nhìn xem con rể như vậy được hoan nghênh, cũng là áp lực sơn lớn, vội vàng nói, những cái này tiên giả kỳ thực đều là môn phái tiếp đãi đệ tử. Đối với A Tam trưởng lão cũng không nhận ra, tưởng rằng mới vừa trà trộn vào tới một cái tiên giả, cũng không hề để ý. Bất quá nghe được A Tam trưởng lão lời nói, đám người lúc này mới nhớ tới, Tần Dương còn không có đo tư chất đây, vạn nhất tư chất rất kém cỏi, vậy bọn hắn chẳng phải là phí công sống. Đương nhiên, khả năng này cơ hồ không có, dù sao có thể làm cho thiên đạo đều không tự trọng người, tư chất sẽ rất kém. Tại A Tam trưởng lão dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới Nam Thiên Môn. Tại cha vợ giới thiệu bên dưới, Tần Dương biết được tiên giới nhưng thật ra là một cái phong bế không gian. Hết thảy có hai phiến đại môn có thể xuất nhập, phân biệt là Nam Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn, cùng chuyện thần thoại xưa bên trong không sai biệt lắm, mà xung quanh là bình chướng, chuyên môn dùng để ngăn chặn ngoại địch, đồng thời phòng ngừa tiên giả vụng trộm chuồn đi. Bất quá hiện tại rất hòa bình, cho nên cũng không có quy củ nhiều như vậy. Một chút môn phái cùng gia tộc một mình mở ra tiểu tiên môn, có thể trực tiếp hạ giới, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu như bị bắt được không có cho phép tình huống bên dưới. Có tiên giả vụng trộm hạ giới sẽ bị nghiêm trị. Trừ cái đó ra, Tần Dương còn phải biết một chút sự tình. Cái kia chính là tiên giới gia tộc quan hệ. Có một vài gia tộc, bọn họ sinh xem tự đồng thời không cần hạ giới đi lịch luyện, sau đó cực khổ nữa thành tiên, mà là có thể trực tiếp tại tiên giới trưởng thành tu luyện, không bị ảnh hưởng, trở thành ngụy tiên nhân. Cái này khiến Tần Dương trong lòng rất không thoải mái. Phàm giới tu sĩ tân tân khổ khổ tu luyện, hy sinh chính mình sinh mệnh, hy sinh chính mình thanh xuân cũng khó khăn lấy thu hoạch được thành tiên cơ hội. Có thể những cái kia tiên giới gia tộc dòng dõi, sinh ra tới liền là tiên nhân, đây không khỏi quá không công bằng. Đối mặt Tần Dương lời oán giận, A Tam trưởng lão nói ra, Phú Hà gia hài tử sinh ra tới chính là Phú Nhị Đại. Ăn mặc không lo, mỗi ngày mở ra xe sang trọng, ngâm tuyệt sắc mỹ nữ, thậm chí phạm tội đều có thể ung dung bãi bình, mà những người bình thường kia, nhưng muốn phấn đấu cả một đời mới có thể đạt được muốn cái gì, thậm chí cũng không chiếm được. Ngươi nói công bằng sao? Đây chính là bọn họ mạng, không có cách nào. Có ít người sinh ra phú quý, có ít người sinh ra nghèo khó, nào có cái gì công bằng có thể nói, chỉ có thể trách ngươi đầu nhập sai thai. Nhưng mà ở nhất định trên ý nghĩa, nhưng lại là công bằng. Ngươi nếu thật không cam lòng, có thể đi phấn đấu, có thể khứ bính đọ sức. Ngươi không thành tiên nhị đại, vậy ngươi phải cố gắng làm một cái tiên một đời. Bởi vì tiên nhị đại cha hắn cũng là một bước một cái dấu chân liều đi ra. Thế giới này không có cái gì cái gọi là có công bình hay không. Đạt được cùng mất đi, một số thời khắc là thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi ghen ghét hắn là tiên nhân nhi tử, có thể chờ ngươi nỗ lực leo lên tiên giới về sau liền sẽ phát hiện. Bọn họ cũng rất đáng thương, không có truy cầu, chỉ có thể lựa chọn sa đọa, kết quả đem gia tộc mình làm cửa nát nhà tan, sau cùng sống đến so với lưu lạc cầu cũng không bằng. Tại cái này cái mạnh được yếu thua thế giới bên trong, tiên giới gia tộc nhưng thật ra là dễ dàng nhất hủy diệt. Tiên nhị đại nhóm từ cho rằng đạt được rất lớn tài nguyên, rất ít đi phấn đấu, đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc, phát hiện những cái kia ban đầu bị bọn họ xem thường người, lại dẫm ở tại bọn hắn trên đầu. Muốn xoay người cũng đã khó, cho nên công bằng cùng không công bằng, liền xem ngươi như thế nào để ý giải khai. Đối mặt A Tam trưởng lão khuyên bảo giữ an ủi, Tần Dương cũng nghĩ thoáng. Ban đầu cái thế giới này chính là như vậy. Hơn nữa tương đương đối với một ít người tới nói. Hắn cũng đã là may mắn nhất. Không cần thiết đi ghen ghét những cái kia tiên nhị đại. Công bằng là cái gì? Mình có thể tranh thủ được. Mới thật sự là công bằng. Cuối cùng, A Tam trưởng lão lại lời nói thành khẩn. Cho Tần Dương nói một câu ý vị sâu xa lời nói. Đừng xem tiên giới quy củ rất nhiều. Kỳ thực, quy củ đều là cho kẻ yếu nhất định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.